Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 679, Đại Tuyết Nhân. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Dị hỏa đem Tần Sương cả người bao khỏa tại trong đó. Cái này trong sương mù nhiệt độ, quả thật làm cho Tần Sương có chút không dễ chịu. Bất quá, như chính mình dạng này cầm giữ có dị hỏa nam nhân, cũng là không thế nào quan tâm cái này nhiệt độ. Trong sương mù Tần Sương tùy tiện ngang qua, cái này đám sương mù 10 phần hữu hiệu cắt đứt Tần Sương thần thức cảm giác. Cho nên hiện tại Tần Sương chỉ có thể sử dụng thiên cơ nhãn đến thô sơ giản lược thấy rõ ràng hiện. Tại chính mình vị trí, băng nguyên, tại thiên cơ mắt ra chỉ dưới, vũ khí đối Tần Sương cũng không có ảnh hưởng gì. Tần Sương có thể thấy rất rõ hiện tại tình cảnh của mình. Hiện tại chính mình ở vào một chỗ băng nguyên phía trên, mà bên kia đã hỏng mất trận pháp, thì là nằm ở chỗ này băng nguyên trung tâm vị trí. Chỗ này băng nguyên 10 phần bao la, lấy thiên cơ nhãn cung cấp cho Tần Sương xem cách, căn bản là không có cách nhìn đến cái này băng nguyên cuối cùng. Đồng thời, tại cái này băng nguyên phía trên, Tần Sương phát hiện không lên nhân loại hoạt động dấu vết. Tìm tới tổ chức, Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó nói lấy từng đạo dấu chân đi đến. Những thứ này dấu chân tại cái này băng nguyên trên mặt tiết lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Hẳn là trước đây không lâu tới qua người nơi này lưu lại. Theo dấu chân, Tần Sương đi tới một chỗ khu nhà trước đó. Tần Sương hiện tại tuy nhiên tại một cái cùng lúc trước khác biệt không gian bên trong, nhưng là cái này cũng không đại biểu bên trong không gian này không có nhân loại tồn tại. Cái không gian này liền giống với một chỗ bí cảnh. Bên trong, thứ gì đều có thể tồn tại. Mảnh này kiểu kiến trúc cùng Thanh Châu kiến trúc có chút cùng loại. Nhìn qua hẳn là nhân loại kiến trúc. Bất quá, coi như trước mắt kiến trúc này nhóm rất như là nhân loại kiến trúc, Tần Sương cũng không có vội vã bại lộ chính mình. Bởi vì, mảnh này trong kiến trúc 10 phần an tĩnh, không có chút nào thanh âm. Cái này, tựa hồ có chút không đúng. Một cái nhân loại căn cứ, làm sao có thể an tĩnh như vậy? Không do dự, Tần Sương thu liễm lại khí tức của mình, liền trực tiếp hướng về khu nhà sờ lên. Cái này cùng loại với bí cảnh dị không gian. Tần Sương vẫn là hết sức cẩn thận. Vạn nhất tại gặp phải giống trước đó cái kia minh văn trận pháp cao cấp trận pháp, vậy liền gi, ca ca, dù sao, không phải mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Tần Sương thu liễm lại khí tức, liền trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ hướng về khu nhà chạy đi. Lăng ba vi bộ tại cái này trên mặt tuyết cơ hồ không có để lại bất kỳ dấu vết, mà lại tốc độ cũng là dị thường nhanh. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Tần Sương liền đi tới một cái kiến trúc bên ngoài. Tần Sương dựa vào kiến trúc vách tường, cẩn thận nghe kiến trúc động tĩnh bên trong. Kiến trúc này không phải đặc biệt lớn, không sai biệt lắm như là Tần Sương kiếp trước chỗ tại Hoa Hạ 80 mét vuông gạo nhà. Chỗ lấy động tĩnh bên trong, Tần Sương nghe hết sức rõ ràng, mà lập tức Tần Sương chỉ nghe một số nhỏ vụn nhấm nuốt âm thanh. Giống như là đang nhấm nuốt cái gì xương cốt, thanh âm 10 phân rõ ràng. Không phải người, Tần Sương nói thầm đến, bên trong sinh vật chính đang nhấm nuốt xương cốt, mà lại, nhấm nuốt dị thường nhẹ nhõm. Điều đó không có khả năng là người có thể làm được. Tần Sương nghĩ đến đây cũng là nhíu mày. Tần Sương thần thức tại cái này trong sương mù không có bất kỳ tác dụng gì. Tuy nhiên bằng vào cái này thiên cơ mắt Tần Sương có thể đem tình huống nơi này nhìn rất rõ ràng. Nhưng là, cần nghĩ kỹ rõ ràng cái này trong kiến trúc sinh vật là cái gì. Quả thật có chút độ khó khăn. Dù sao, không thể dùng thần thức, cũng chỉ có thể nhìn. Nghĩ tới đây, Tần Sương một cái lắc mình liền vào đến cái này trong kiến trúc. Đây là một cái phương viên 70 mét hình chữ nhật kiến trúc. Nội bộ cũng là 10 phần trống trải. Ngoại trừ mấy bức cần thiết chịu trọng lực tường bên ngoài, liền không có những vật khác. như thế nhàn rỗi bỏ. Cái này cũng ấn chứng Tần Xương vừa mới suy đoán. Trong này ở không phải nhân tộc. Dù sao, nhân tộc ở lại nhà. Không có khả năng bên trong thứ gì đều không có. Tần Xương trốn ở lớp kín chịu trọng lực sau tường mặt. Dò ra nửa cái đầu hướng bên trong nhìn lấy. Như thế nhàn rỗi ở giữa trong kiến trúc bộ. Trên cơ bản không có cái gì che lấp. Cho nên Tần Xương liếc một chút liền thấy được trong kiến trúc bộ chính giữa một cái nắm giữ bộ. Lông màu trắng sinh vật hình người. Cái kia toàn thân đều là tiết bộ lông màu trắng sinh vật. Lúc này đưa lưng về phía Tần Xương. Chính nhai nuốt lấy cùng loại với xương cốt đồng dạng đồ vật. Tần Xương nhìn đến vật này. Cũng là hơi kinh ngạc. Kiếp trước Tần Xương thế giới đang ở. Từng có dã nhân truyền thuyết. Chẳng lẽ... cái này chính là cái này thế giới dã nhân. Tần Xương như vậy nghĩ đến. Ngay sau đó cũng không có chuẩn bị cùng cái này dã nhân chơi lên. Dù sao, nơi này chính là cả một cái khu nhà. Bên trong có bao nhiêu người loại này dã nhân. Còn thật khó mà nói. Mà lại, mấu chốt nhất một điểm là. Cùng cái này dã nhân chơi lên. Đối với mình tới nói. Cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chuyện không có lợi. Tần Xương là tuyệt đối sẽ không tố. Ngay sau đó biết nơi này không phải nhân loại căn cứ về sau. Tần Xương cũng là 10 phần quả quyết liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ở chỗ này lấy, không có ý nghĩa gì. Cho nên, Tần Xương không do dự. Trực tiếp quay người liền hướng về kiến trúc đang nháy đi. Không có cách nào lợi dụng thần thức. Tần Xương cũng không có biện pháp biết vừa mới cái kia dã nhân tu vi. Đây cũng là Tần Xương chạy trốn nguyên nhân. Không biết tu vi, một hồi chơi lên, vạn nhất người khác là cái 10 phần nghiêu bức chủ. Cái kia không phải Gigi, ca ca, rồi, vừa nghĩ, Tần Xương một bên hướng ra phía ngoài thối lui, lui ra đến bên ngoài. Tần Xương mới xem như nhẹ nhàng thở ra, vừa mới trực tiếp đi vào đúng là có chút không lý trí. Bên trong cũng không biết có những thứ gì. Chính mình thì lỗ mãng tiến vào. Tần Xương thuận khí. Ngay sau đó cũng là chuẩn bị toàn nhanh rời đi mảnh này khu nhà. Kết quả là dị hỏa trong nháy mắt này bọc lại Tần Xương. Mà Tần Xương thì là đem lăng ba vi bộ thôi động đến cực hạn. Siêu. Tần Xương trực tiếp theo tại chỗ bạo bắn ra ngoài. Tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Có thể thấy được tốc độ kia đến cỡ nào nhanh. Chỉ bất quá. Tần Xương lúc này mới bay ra ngoài không bao xa, liền bị một cái cự đại người tuyết chặn lại đường đi. Tần Xương này lại xem như đường cũ trở về. Trước đó đến thời điểm trên đường này cũng không có người tuyết này. Cho nên khi phía dưới Tần Xương thì là ngừng lại. Lúc này Tần Xương còn chỗ ở cái này khu nhà trung tầng khu vực. Khoảng cách cái này khu nhà biên giới. Còn cách một đoạn, mà cái này đột nhiên xuất hiện người tuyết. Ngược lại để Tần Xương có chút kỳ quái. Đột nhiên đi ra. Tần Xương đứng tại người tuyết trước mặt. Người tuyết này dị thường to lớn. Khoảng chừng 3 cái Tần Xương như vậy cao. Mà lại, người tuyết này ánh mắt cũng là dị thường thật sự là. Cái kia là một đôi huyết hồng đồng tử. Bất quá Tần Xương biết. Trước mắt người tuyết này tuyệt đối là một cái tử vật. Chỉ bất quá người tuyết này đột nhiên xuất hiện. Chặn con đường của mình. Cái kia người tuyết này sau lưng, khẳng định có cố sự, bị bọn họ phát hiện sao? Đây là Tần Xương ý nghĩ đầu tiên. Tuy nhiên Tần Xương tiến cái kia kiến trúc thời điểm 10 phần cẩn thận. Nhưng là tại sau khi đi ra, Tần Xương liền không có lo lắng nhiều như vậy. Dị hỏa cái gì toàn bộ đều bạo lộ ra. Tuy nhiên thu liễm lấy khí tức, nhưng là những thứ này ba động, xác thực có khả năng bị nơi này thổ dân phát hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.